Luân hồi nhạc viên, chương 1689, ta Lilith cùng ngươi cái gì oán, cái gì thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26, ta Lilith cùng ngươi cái gì oán, cái gì thù. Đê, ám sát họng súng phun ra nuốt vào ánh lửa. Hai viên đạn đánh úp về phía ST, ra ga mặt. Có thể tại đạn bắn trúng hắn mặt phía trước. Này gia hỏa đã đem hai tay ngăn tại trước mặt. Hai tiếng, huyết vụ vẩy ra. ST, ra ga hai tay bên trên xuất hiện hai đạo không tính quá sâu hố bom. Mặc dù thoạt nhìn máu thịt be bét, nhưng đây đối với ST, ra ga tới nói chỉ có thể coi là vết thương da thịt. Khí lãng khuếch tán, toa một chân đá nghiêng đá vào ST, ra ga sau lưng nơi. Một cước này tình thế rất sinh mãnh, mới vừa bắn trúng ST, ra ga đồng thời, một cỗ lực đảo đã xuyên qua hắn thân thể. ST, ra ga lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, đi qua nơi đá vụn vẩy ra. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, này đó đá vụn là bởi vì ST, ra ga lòng bàn chân sinh ra thực vật bộ rễ. Cái này khiến hắn phòng đánh lui năng lực có chất bay qua. Chanh, chanh, chanh, tinh hồng khí nhọn hình lưỡi dao chém qua, tay bên trong cầm chiến liêm Lilith liên tục nhảy lùi lại. Mấy trận chiến liêm chém xuống đi, chỉ là tại ST, ra ga bên ngoài thân vạch phá mấy đạo vết máu mà thôi. Phá phòng đều rất khó, ST, ra ga hoạt động trên người cơ bắp, lưng nơi vết thương nhanh chóng cầm máu. Một tia màu trắng hơi khói bay lên, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tô Hiểu thông qua sứ đồ chi nhãn dò xét ST, ra ga sinh mạng thể trinh. Đối phương sinh mệnh giá trị còn lại 96, 5. Một vòng vây công đi xuống, đối phương thương thế không chỉ có không tăng thêm, ngược lại khôi phục một chút, so sánh Tô Hiểu ba người. ST, ra ga tốc độ không nhanh, lực lượng cũng không tính quá mạnh, nhưng không muốn cho là hắn yếu. Hắn tốc độ cùng lực lượng chỉ là so ra mà nói. Cứ như vậy, ST, ra ga lắc lắc máu tươi trên tay, ánh mắt nhìn quanh tại chàng ba người, bị đánh còn như thế phách lối. Toa xì khẽ một tiếng, đối với ST, ra ga chịu đánh trình độ. Nàng có nhất trực quan nhận biết, nàng vừa rồi một cước kia, rất như là đá vào một gốc ngàn năm cổ thụ bên trên. Lực thấu hiệu quả căn bản không quá mạnh lực sát thương. Đối phương thể nội tạng, có lẽ so làn da, cơ bắp càng cường nhận hơn. Phốp, phốp, Tô Hiểu hai phát bắn tại ST, ra ga trên ót. ST, ra ga quay đi rụt trợn mắt nhìn. Ba người bên trong, hắn muốn giết nhất rơi chính là Tô Hiểu. Người tại nhìn chỗ nào? Toa thanh âm theo ST, ra ga bên tai truyền đến. Ai biết ST, ra ga không hốt hoảng chút nào. Còn nâng lên cánh tay phải. Phốp phốp, chiến liêm chạm tại ST, ra ga trên cánh tay phải. Lần này lưỡi dao vào thịt cực sâu. Suýt nữa chạm tại xương cốt bên trên. Chờ, Lilith vừa muốn giống to lên tiếng, đáng tiếc thì đã trễ. Một cỗ máu tươi từ ST, ra ga cánh tay vết thương bên trong tuôn ra. Cỗ này máu tươi có tự thân ý thức, nó hội tụ thành một cỗ, mũi nhọn vị trí có một chương lớn chừng quả đấm miệng. Mặt bên trên răng nanh tung hoành giao thoa, hiện cực kỳ dữ tợn. Xoát một tiếng, cỗ này máu tươi leo lên tại chiến liêm bên trên, căn bản không chờ Lilith phản ứng, liền đã cắn lấy nàng bả vai nơi. Hừ, Lilith rên lên một tiếng thê thảm, cũng không phải là nàng ý chí lực không đủ kiên định, mà là bị cắn linh hồn thực sự quá toan sảng. Đổi lại thường nhân đã sớm lên tiếng kêu thảm, ngay tại Lilith bị huyết chi khẩu cắn lúc, toa từ phía sau ôm ST. Ra ga, tại đây một khắc, thể lực thuộc tính chừng 110 điểm ST, da gà toàn thân chết lặng. Cái loại cảm giác này tựa như có một cỗ dòng điện xuyên qua toàn thân, làm hắn cơ bắp cưỡng ép lâm vào lỏng trạng thái. Nhìn thấy toa ôm ST, Jaga, Tô hiểu biết đây là cơ hội. Hắn lập tức mở ra đê, ám sát đánh dấu công năng. Giữ tợn đánh dấu, chủ động, mở ra giữ tợn đánh dấu về sau. Đem khóa chặt 6 tên địch nhân đầu, như địch nhân chỉ có nhất danh. Đem đồng thời hình thành tam trọng đánh dấu. Hạ 6 phát đạn đem truy tung trên người địch nhân đánh dấu đầu cũng tăng lên 100% xạ kích tốc độ. ST, Jaga đầu bên trên đánh dấu nhanh chóng biến đỏ. Mượn nhờ cái này quay người, Tô hiểu lui ra đê, ám sát băng đạn. Thay đổi mới đầy băng đạn, giữ tợn đánh dấu hình thành. Tô hiểu lấy cực nhanh tốc độ bóp đê, ám sát cò súng. Phốc phốc phốc, đê, ám sát chỉ vang lên 3 tiếng súng vang lên. Trên thực tế lại tại rất ngắn thời gian bên trong mở ra 12 phát. Toa liền như vậy ôm ST, Jaga, nàng cũng không ngay lập tức ngã, bởi vì nàng chú ý tới Tô hiểu đã giơ súng nhắm chuẩn. Đồng thời còn đổi băng đạn, kia rõ ràng chính là muốn bắt đầu liên xả. 12 phát đạn toàn bộ hướng ST, Jaga đầu lâu vọt tới. Trong lúc nhất thời huyết vụ vẩy ra, da thịt bay tứ tung, làm 12 viên đạn toàn bộ bắn trúng ST, Jaga đầu lâu về sau. Hắn mặt bên trên làn da gần như bị hoàn toàn đánh nát. Đầu trần trụi ra một khối trắng bệch xương sọ. Khối này xương sọ đang bị máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ. Đến lúc này, tòa mới ngửa ra sau thân thể. ST, Jaga sau gáy vọt tới mặt đất. Đông, như là một viên đạn đảo rơi trên mặt đất. Tòa công kích chính là như thế dứt khoát. Dùng tòa nói chính là lấy thời gian ngắn nhất, đối với địch nhân tạo thành tổn thất lớn nhất tổn thương chiêu thức. Mới là có thể dùng cho giết địch chiêu thức. Đừng làm những cái đó lòe lòe, không có cái gì tác dụng. Mặt đất phiến đá như là giống như mạng nhện phá toái. Bụi mù dâng lên lão cao. Bụi mù bên trong, toa cánh tay phải ghim chặt ST, Jaga cổ họng. Tay trái nắm chặt cổ tay phải. Hai chân cắt trụ ST, Jaga thân thể. Hiển nhiên đã hình thành đoạn đầu đai. Ca ca két, toa cổ trên gân xanh dần dần hở ra. Nàng thân thể đang toàn lực ngửa ra sau. Xem bộ dáng, rõ ràng là muốn sống sinh sinh túm đoạn ST, Jaga cổ họng. Ô, đau khổ tiếng nghẹn ngào truyền đến. Cũng không phải là ST, Jaga, mà là Lilith. Chẳng biết lúc nào, Lilith đã bị ST, Jaga tay không bắt lấy. Giờ phút này chính hai tay bóp lấy nàng cổ họng. Lấy ST, Jaga cứng chắc trình độ. Tòa thật không nhất định có thể giết chết hắn, nhưng hắn nhất định có thể xé xác Lilith. Đây là tuyệt đối, lại hệ nhanh nhẹn Lilith lạc nhập ST, Jaga tay bên trong, tựa như một đầu rừng cây mèo bị hùng sư cắn. Hạ chàng có thể nghĩ, tranh, Tô hiểu rút đao xông lên phía trước, trường đao tại hắn tay bên trong xoay chuyển, lúc này chém rõ ràng không được. Lilith chính ngăn tại ST, Jaga người phía trước. Tô hiểu trở tay cầm đao, một cánh tay giơ cao đồng thời, bắt đầu phán đoán góc độ. Phốc phốc, chảm long thiểm đầu tiên là xuyên qua Lilith bả vai, lúc sau xuyên thấu ST, Jaga cổ họng, cuối cùng theo tòa lồng ngực xuyên thấu, đâm vào mặt đất phiến đá. Lại đến một đao, phía dưới cùng tòa nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng không nghĩ tới chảm long thiểm như thế sắc bén. Thế mà một đao xuyên qua ba người. ST, Jaga cũng không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới Tô hiểu như thế quả quyết. Chỉ cần đối phương do dự 1 đến 2 giây. Hắn liền có thể thừa cơ tránh thoát toa trói buộc. Tô hiểu cũng không lại thứ một đao. Nếu như lại đến một đao lời nói, toa cùng ST, Jaga sẽ không như thế nào. Hai người một cái là vật lộn cao nhân, thể chất đương nhiên không yếu. Một cái khác còn lại là Tô Hiểu có thấy Sử đến nay năng lực kháng đòn mạnh nhất địch nhân. Hai người bọn họ sẽ không như thế nào. Nhưng Lilith này ác ma thiếu nữ lại gánh không được. Khụ khụ, ST, da gà ho ra máu tươi. Hắn nhìn như vừa đối mặt liền dây Lilith. Thực tế cũng không phải là như thế. Tại chàng ba người bên trong, tổn thương hắn vô cùng tàn nhẫn nhất không phải Tô Hiểu. Cũng không phải Toa, mà là Lilith, nàng bị ST, da gà bắt lấy cái cổ nháy mắt bên trong. Sử dụng làn da trực tiếp tiếp xúc, đem hết thảy ác ma chi diễm đến đạo nhập ST, da gà thể nội. ST, da gà hiện tại trạng thái bên trong. Bên trong đốt này loại mặt trái hiệu quả nghiêm trọng nhất. Dẫn đến hắn sinh mệnh giá trị theo 87% trượt xuống đến 63%. Soạt một tiếng, Tô Hiểu mới vừa rút ra Trảm Long Thiểm. ST, da gà cánh tay bên trên mạch máu hở ra. Hắn chiêu này lại có thể dùng. Phốp phốp, phốp phốp, nhất căn căn màu xanh mạch máu đâm thủng Lilith cái cổ. Nàng trong mắt mở to, trong miệng mũi đều tuôn ra máu tươi. Sấn này cơ hội, Tô Hiểu một đao chém về phía ST, da gà cánh tay. Soạt một tiếng, trường đao chém xuống, ST, da gà cánh tay trái nhỏ bị chém ra một vết thương. Trắng hếu xương cốt có thể thấy rõ ràng. Đinh, lại là một đao, xương cốt tàn phiến vẩy ra. ST, da gà thân thể thực sự quá mạnh mềm dai. Hai đao đi xuống, Tô Hiểu mới chặt đứt hắn cánh tay trái nhỏ. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.